Chương 05, đi học. Lâm Việt nhìn thoáng qua Hàn Nặc cửa phòng đóng chặt, quay người đi vào chính mình gian phòng. Trên bệ cửa sổ trưng bày một cái màu trắng bình hoa, trong bình hoa có vài cọng đã khô héo sơn chi hoa. Chịu Hàn Nặc ảnh hưởng, Lâm Việt ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong phòng của mình bày biện một chùm sơn chi hoa. Những ngày này bề bộn nhiều việc tại bệnh viện chiếu cố Hàn Nặc, cho nên QNZ không rảnh xử lý những đóa hoa này, đều khô héo rớt. Lâm Việt đem trong bình hoa khô rơi hoa ném vào trong thùng rác, cho bình hoa đổi nước sạch, mới đem mới hái đi lên sơn chi hoa bỏ vào. Lâm Việt ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn qua trong bình hoa sơn chi hoa, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những ngày này phát sinh chuyện. Tiểu Nặc mất trí nhớ, nói hắn không khó qua là không thể nào, chẳng qua là hắn không thể tại Tiểu Nặc trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn cùng Tiểu Nặc cùng nhau lớn lên, cùng tiến lên tiểu học, cùng tiến lên trung học, sau đó lại thi vào cùng một trường đại học. Tiểu Nặc từ nhỏ đã ỷ lại hắn, cho nên lên đại học sau còn vẫn như cũ cùng hắn lựa chọn cùng một cái chuyên nghiệp. Tại cha mẹ trong mắt QNZ đã sớm đem Tiểu Nặc trở thành con dâu, liền đợi đến bọn họ tốt nghiệp, kết hôn, sau đó vẫn luôn sinh hoạt. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Tiểu Nặc tách ra, hắn QNZ cho là bọn họ nhất định sẽ không tách ra. Nhưng là bây giờ cái gì cũng thay đổi, Tiểu Nặc mất trí nhớ, Tiểu Nặc không nhớ rõ hắn. Tiểu Nặc dù cho thừa nhận hắn cái này bạn trai, QNZ cùng lúc trước không đồng dạng. Quá khứ của bọn hắn không có. Bọn họ thanh mai trúc mã tình nghĩa cũng không có, không còn nở có cao y di nư a làm Tiểu Nặc đột nhiên nói yêu hắn căn bản cũng không khả năng. Ba ba nói, hắn hẳn là có tự tin một chút. Hắn như vậy ưu tú, Tiểu Nặc nhất định sẽ thích hắn. Dù cho nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, dù cho hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng là hắn còn có thiên thời địa lợi nhân hòa á sợ cái gì, đừng sợ chỉ cần không từ bỏ liền tốt. Trong nhà lại chờ đợi 2 tuần lễ liền đến khai giảng thời gian. Mấy ngày này Hàn Nặc đã đối với chính mình chuyện giải rất nhiều. Nàng năm nay 19 tuổi, sinh nhật tại nghỉ hè trước đó liền qua qua. Cùng Lâm Việt cùng nhau tại A Đại ngành kinh tế đọc sách, nghỉ hè qua hết vừa vặn thượng năm 2. A cực kỳ cả nước trọng điểm đại học, cũng là A thành phố tốt nhất đại học, học ở nơi này đồng học hoặc là thành tích phi thường ưu dị, hoặc là trong nhà phi thường có tiền. Mà nàng cùng Lâm Việt thì thuộc về cái loại na y thành tích phi thường ưu dị, trong nhà lại phi thường có tiền. Khu khu khu nói như vậy giống như có điểm không muốn mặt. Lâm Việt nhà khẳng định là phi thường có tiền, mà nàng nhiều lắm là chỉ có thể coi là nửa cái có tiền. A nói tới cái này thời điểm Lâm Việt còn nhỏ tiểu rêu cợt nàng một chút, nói trước kia nàng đều là vẫn luôn lấy thiên kim tiểu thư tự xưng là, mua đồ cũng đều muốn mua tốt nhất, như thế nào hiện tại ngược lại khiêm nhường đâu. Hàn Nặc thở dài. Nàng trước kia là cái dạng này sao tiêu tiền như nước, thiên kim tiểu thư có thể là vẫn luôn sinh hoạt Lâm gia nguyên nhân đi, bởi vì thói quen cho nên QNZ đã sớm đem chính mình coi là bọn họ người một nhà. Nhưng là bây giờ khác biệt à, nàng không có đi qua ký ức, QNZ biết rõ nàng không phải nhà bọn hắn nữ nhi, như thế nào còn có thể như quá khứ như vậy tùy ý làm bậy đâu. Màu đen xe mẹ xe đét tại A Đại cửa ra vào ngừng lại. Lâm Việt trước theo tay lái phụ đi ra, mới lại đi đến chỗ ngồi phía sau kéo cửa xe ra, một bên dùng tay cản trở trần xe, một bên hướng Hàn Nặc nói đến, xuống đây đi. Hàn Nặc hôm nay mặc màu trắng đến gối váy liền áo, cùng Lâm Việt áo sơ mi trắng nhìn thực xứng đôi, đây đều là mẹ nuôi giúp nàng phối hợp. Nàng ngẩng đầu nhìn A Đại cửa trường, có một chút quen thuộc, nhưng là càng nhiều hơn là lạ lắm. Đây quả thật là nàng đợi qua một năm địa phương sao, như thế nào một chút ấn tượng QNZ hay không. Lâm Việt cười hỏi nàng, khẩn trương sao? Hàn Nặc thành thật trả lời, có một chút. Sao có thể không khẩn trương đâu, muốn đối mặt mới đồng học, mới lao sư, mặc dù nói bọn họ đều biết nàng, nhưng là nàng không biết bọn họ. A cái này rất giống đột nhiên về tới đại nhất khai giảng ngày đó, hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nàng vừa mới chín tất lâm ra, hiện tại lại muốn tới quen thuộc A Đại. Còn có, nàng sắp đối mặt kia 3 cái bạn cùng phòng. Tại đến trường học trước đó, mẹ nuôi có hỏi qua nàng muốn hay không mỗi ngày đi về nhà lại. Hàn Nặc biết mẹ nuôi là lo lắng nàng không có ký ức, ở trường học sẽ lại không quen. Nhưng là Hàn Nặc không chút do dự cự tuyệt. A Đại mặc dù QNZ tại A thành phố, nhưng là cách Lâm gia chỗ ở lại phi thường xa, đến lúc này một hồi mỗi ngày nên có 3 giờ. Lâm gia mặc dù có đặc biệt lái xe đưa đón Lâm Việt cùng nàng đi học, nhưng là mỗi ngày như vậy chạy luôn là thực phiền phức. Huống hồ Hàn Nặc biết, nếu như nàng về ngủ ở nhà, Lâm Việt thế tất cũng là muốn theo nàng cùng nhau về nhà. Cứ như vậy, Lâm Việt mỗi ngày cũng phải bô y tiếp nàng lãng phí thời gian 3 tiếng tại tới lui trường học trên đường. Nàng không nghĩ như vậy. Lâm Việt dắt Hàn Nặc tay, nắm chặt lại, đừng sợ, còn có ta đây. Hàn Nặc lòng khẩn trương rốt cuộc buông lỏng một chút. Đúng vậy a, còn có Lâm Việt ca ca ở đây, hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng. Đột nhiên một tiếng thắng xe chói tai tại bên tai của bọn hắn vang lên, Hàn Nặc nghi hoặc quay đầu đi, lại phát hiện là bọn họ tại bệnh viện gặp phải nam sinh kia, cái kia gọi là Nghiêm Du Thành nam sinh. Nghiêm Du Thành cưỡi tại xe đạp phía trên, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, sau đó bên miệng phủ qua một mạt lạnh nhạt cười, trừng mắt xe đạp nhanh chóng rời đi.